Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Thiên Tôn nghe đạo, các loại kỳ ngộ, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Nửa tháng sau, bất diệt đạo tính thành một cái chuyện cười lớn, sống chết mặc bay, liền như vậy đi qua. Thái Thượng Thanh Lương làm việc, thực sự là lưu loát, để Trần Thủ Chuyết bội phục không thôi. Nửa tháng này, hắn cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện, hắn tu luyện, phong suy tế vũ tức hồng tuyền, nghĩ ở kim tính, hỏa tính sau khi hoàn thành thủy tính, tuy rằng Trần Thủ Chuyết không biết cái này bất diệt đạo tính rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng hắn cảm giác đến đây tuyệt đối là cơ duyên lớn. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết đang tu luyện, lại có tiếng gõ cửa truyền đến. Cảm giác này, Trần Thủ Chuyết nhắm mắt dư vị, không cần kiểm tra, tiên thiên trực giác, Thái Thượng Thanh Lương lại đến. Trần Thủ Chuyết qua đi mở cửa, quả nhiên cái kia tóc ngắn hiên ngang Thái Thượng Thanh Lương lại là đứng ở Trần Thủ Chuyết trước cửa. Trần Thủ Chuyết vội vàng mời, tiền bối, mời tiến vào. Lần này Thái Thượng Thanh Lương không có lần trước ngầu khí, mà là mặt mỉm cười, vô cùng dịu dàng, theo Trần Thủ Chuyết tiến vào hắn động phủ. Trần Thủ Chuyết trong động phủ thu thập vô cùng sạch sẽ, nhiều như vậy kinh đạo thánh, giữ lại bọn họ làm gì? Khách và chủ ngồi xuống, Trần Thủ Chuyết lập tức pha trà, các loại trà bánh dọn xong. Thái Thượng Thanh Lương nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nói, Trần Thủ Chuyết, cảnh giới của ngươi lên cấp quá nhanh, cái này không bình thường. Trần Thủ Chuyết sững sờ, có ý gì? Trần Thủ Chuyết, ngươi nhập ta Thái Thượng Đạo, thành ta Thái Thượng Đạo đệ tử, mọi người đều là đồng môn, ta gọi ngươi một tiếng Trần Sư Đệ, ngươi thấy thế nào? Tiền bối quá khách khí. Một tiếng sư đệ, Thủ Chuyết quá vinh hạnh. Vậy ngươi còn hô cái gì tiền bối? Nhớ tới gọi ta Thanh Lương sư tỷ là được. Trần Thủ Chuyết lập tức nói. Vâng, vâng, Thanh Lương sư tỷ. Trần sư đệ, ngươi cái này cảnh giới, siêu thoát người trong thiên hạ a. Ngươi hiện tại chỉ là ngoại môn thử luyện, ở chúng ta sắp xếp trong các ngươi những đệ tử ngoại môn này, tu vị lại nhanh hơn, lên cấp nội môn, cũng chính là động huyền tầng 6 chết no. Mỗi người các ngươi thân thể trạng thái, đều ở chúng ta tông môn pháp linh giám sát xuống. Phàm là có tu vị vọng tiến người, nuốt chửng đan dược người, ngoại lực tăng lên người, tông môn pháp linh lập tức sẽ phát ra cảnh cáo, do chúng ta ra người giải quyết. Bởi vì dính đến Thái Thượng Đạo động huyền cảnh giới mấu chốt nhất một điểm, đạo thai đăng thiên pháp, hiện tại ngoại môn nhiệm vụ chính là đánh tốt trụ cột, thật tốt tu luyện, không thể vọng tiến. Kỳ thực ngươi cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, ngươi nhập môn tức là động huyền, mất đi ngưng nguyên tám cảnh tu luyện cơ hội, sau đó từng bước một tu luyện, tông môn pháp linh đối với ngươi giám sát hoàn toàn bình thường, không hề có một chút hy vọng hư ảo cuồng tiến, hoàn toàn chân thật tu luyện. Hiện tại ngươi đã động huyền tầng 9, nếu là lại tấn thăng, ngươi đem bỏ qua động huyền đạo thai đăng thiên pháp tu luyện cơ hội. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta hiểu, ta sẽ áp về cảnh giới, vào nội môn, tu luyện động huyền đạo thai đăng thiên pháp. Thái Thượng Thanh Lương chậm rãi nói, cái kia cũng không cần thiết, ngươi là tình huống đặc biệt, do bất diệt đạo tính đưa đến cảnh giới phi thăng. Vì lẽ đó, ta đã thượng tấu tông môn, đối với ngươi vấn đề đặc biệt, không thì có người truyền dạy cho ngươi động huyền đạo thai đăng thiên pháp. Trần Thủ Chuyết gật, đầu mỉm cười, cảm tạ không ngớt. Trần sư đệ, bất diệt đạo tính này sự kiện, trên căn bản đi qua. Ta nói một chút chuyện ngươi không biết. Ở đây nửa tháng, chúng ta bí mật xử quyết 13 thánh vực chân nhân. Trần Thủ Chuyết sững sờ, trần chờ nói, xử quyết 13 thánh vực chân nhân. Đúng, dù là ta uống khí lực lớn như vậy làm cục, đã đem sự tình định tính. Thế nhưng bọn họ vẫn là cho rằng, nhất định phải thử một chút. Vạn nhất đây, chỉ cần có một cái vạn nhất, bọn họ thì sẽ không yên lặng thọ tận chết già. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là thử một chút. Ta tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Nếu bọn họ cần phải muốn thử một chút, cướp đoạt người khác tính mạng, lấy bất diệt đạo tính, ta sẽ đưa bọn họ quy bụi. Kỳ thực cái này cũng là bình thường. Bất luận người nào, tuổi thọ đem gần, có cơ hội sống sót, đều sẽ không yên lặng chờ chết. Càng là cụ có đại năng lực giả, đại thành tích người, càng là không cam lòng. Người như thế, bất luận bọn họ đi qua làm vì Thái Thượng Đạo đã làm gì cống hiến, đến đây bước lên thọ tuyệt tai họa, nhất định phải tuyệt diệt. Bất quá, bọn họ đối ngoại đều là tuyên truyền thọ tận mà chết. Không có ai biết bọn họ chân chính nguyên nhân cái chết. Lời nói bình thản, thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết đại biểu trong đó cái gì. Hắn thở dài một hơi, cung kính rót một chén trà, nói, sư tỷ, cảm tạ không ngớt, mời uống trà. Thái Thượng Thanh Lương tiếp nhận cốc uống trà, nhẹ nhàng uống một hớp, lại là nói, Trần sư đệ, ta Thái Thượng Đạo, kỳ thực, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, có một thiếu hụt, không biết ngươi nghe người ta nói qua sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ, Trần chờ hỏi, cái gì thiếu hụt? Thái Thượng Vô Vi, ta Thái Thượng Đạo, trước tiên thời kỳ cổ, Thái Thượng Vô Vi có rất nhiều giải thích, thế nhưng đều là đối với tông môn có lợi, đối với tu sĩ có lợi. Sau đó, theo thời đại phát triển, Thái Thượng Đạo cường đại, dần dần một loại tai hại ở Thái Thượng Đạo xuất hiện, ảnh hưởng đến Thái Thượng Đạo phát triển, thậm chí tồn tại. Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe, nói như thế nào đây, Thái Thượng Vô Vi, kỳ thực ngươi cũng là bị ảnh hưởng đến. Ta hỏi ngươi, ngươi biết ngoại môn trong có vô số kỳ ngộ sao? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta biết rất nhiều kỳ ngộ, làm vì những kia 49 thiên kiếp tử chuẩn bị. Thái Thượng Thanh Lương nở nụ cười xinh đẹp, thời khắc này nàng vô cùng mỹ lệ. Ngươi sai rồi, nhân quả phản, ở đây ngoại môn, chúng ta tổng cộng là các ngươi những thiên tài này hạt giống. Chuẩn bị 129,600 kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này, căn bản không phải vì người nào đó chuẩn bị, là cho các ngươi tất cả mọi người chuẩn bị, người có duyên chiếm được. Trần Thủ Chuyết, ta hỏi ngươi, ngươi có từng đối với những kỳ ngộ này động tâm, điên cuồng tìm kiếm? Trần Thủ Chuyết lắc đầu, chính mình nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. Ngươi xem, chính là ngươi biết ngoại môn đều là kỳ ngộ, chỉ là tìm trong linh điền chuột lớn kỳ ngộ, ngươi có thể đến nơi khác đi tìm. Trần Thủ Chuyết sững sờ, tinh tế hồi tưởng, cũng thật là hắn nghe được kỳ ngộ sau khi, chỉ là được đến chuột lớn cái kia kỳ ngộ, đối với cái khác kỳ ngộ, vốn không hề để ý. Ngươi có thể tìm tới ngươi nơi động phủ. Nói xong, Thái Thượng Thanh Lương nhẹ nhàng gõ vang mặt đất, nhảy lên kiểm tra xà nhà. Ngươi xem, cái này xà nhà, huyết kiều mộc luyện chế, đây chính là kỳ ngộ một trong. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, không nghĩ tới kỳ ngộ ngay khi đỉnh đầu của mình. Ngươi có thể phái thủ hạ ngươi chuột lớn khắp nơi vì ngươi kiểm tra các loại kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, hắn không chút suy nghĩ qua. Ta nói như vậy, ngươi có thể từng nghĩ tới, ta đi rồi, ngươi lập tức phái thủ hạ chuột lớn tìm kiếm kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết tiếp tục lắc đầu, hắn căn bản không có ý nghĩ này, phí công phu này làm gì? Ngươi xem, đây chính là Thái Thượng Vô Vi, không biết tại sao. Ta Thái Thượng Đạo đệ tử rất nhiều đều sẽ có cái này tai hại. Ngươi như không có tu luyện Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, hoàn toàn sẽ không như vậy. Chỉ là tu luyện sau khi, chậm rãi tự mình thay đổi. Lặng yên không biết, mà 49 thiên kiếp tử lại là hoàn toàn không bị Thái Thượng Thiên Đạo Kinh ảnh hưởng. Bọn họ đối với kỳ ngộ có điên cuồng chờ đợi, vô cùng tìm kiếm, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ mỗi người kỳ ngộ mấy trăm. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, tinh tế hồi tưởng, xác thực như vậy, rất nhiều kỳ ngộ ở trước mắt, chính mình cơ bản không nhìn, thậm chí không chút suy nghĩ, cái này hoàn toàn không phải là mình a, cái kia đều là linh thạch a. Trong hoảng hốt, một tầng gông xiềng phảng phất phá tan, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, ta đây là choáng váng, linh thạch ở trước, dĩ nhiên hoàn toàn không thấy. Thái Thượng Thanh Lương nói, hết cách rồi, Thái Thượng Vô Vi xuất hiện sau khi, lặng yên ảnh hưởng Thái Thượng Đạo tu sĩ, ảnh hưởng đến cuối cùng, thậm chí có tu sĩ, tự mình tọa hóa, không động một cái, coi sinh tử làm không có gì, ảnh hưởng này, trên căn bản, không cách nào tiêu trừ, bất luận người ta, đều sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có lên cấp đến thiên tôn cảnh giới, thiên tôn chân ngã, mới sẽ hoàn toàn thoát khỏi Thái Thượng Vô Vi. Vì lẽ đó Thái Thượng Đạo, có một cái thuyết pháp, chậm rãi Thái Thượng, thiên tôn nghe đạo, chỉ có lên cấp đến thiên tôn, mới nhập Thái Thượng, mới có thể nghe đạo. Thuộc về chân chính Thái Thượng Đạo tu sĩ, Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nhịn được hỏi, thiên tôn nghe đạo, vậy chúng ta tính là gì? Con nhộng đi, linh thần phía dưới, pháp tướng không hơn vạn năm tuổi thọ, Thái Thượng Đạo lấy này nhung lê địa vực thành đạo tràng. Lấy chúng sinh làm hạt giống, lấy Thái Thượng chi pháp làm vì cầu thang, lấy nhung tộc chiến đấu làm vì mài giũa. Dẫn chúng sinh phá con nhộng thành thiên tôn, chậm rãi Thái Thượng, Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nghe, nói, chúng ta chỉ là con nhộng. Chậm rãi Thái Thượng, thiên tôn nghe đạo, lấy sách lược này, Thái Thượng Đạo ủng có đông đảo đạo nhất thiên tôn. Ngươi nhìn thấy Kim Thành Nhu đạo nhân, Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết, bọn họ ở những tông môn khác, tuyệt đối không cách nào lên cấp đạo nhất. Đỉnh thiên chính là một cái linh thần địa khư, có thể thấy được phương pháp này chính xác. Thái Thượng Đạo bừng bừng hưng thịnh, vì lẽ đó sau đó càng là như vậy. Nếu chính xác, vậy thì tiếp tục chấp hành, tăng lên hạt giống chất lượng, 18 vạn năm cử hành thiên tài hạt giống kế hoạch. Ai biết gặp phải 49 thiên kiếp tử sự kiện, hạt giống trở nên càng cao. Lan truyền Thái Thượng Đạo Pháp, người bất quá nho nhỏ động huyền, liền được Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Khô, hạt nhân truyền thừa, tăng cường chiến đấu mài giũa. Vì lẽ đó nhung tộc rất nhiều xuất hiện, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, yên lặng lắng nghe, nói, chậm rãi Thái Thượng, thiên tôn nghe đạo, chúng ta chỉ là nói con nhộng. Cái này tu luyện còn có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Thanh Lương cười ha ha, chỉ vào Trần Thủ Chuyết nói, ngươi xem, Thái Thượng Vô Vi lại xuất hiện, đây là Thái Thượng Đạo Tông môn sách lược, quản ngươi đánh giám, chính là đầy trời đều là đạo nhất, lại ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi là Trần Thủ Chuyết, ngươi chỉ là một cái tiểu tu sĩ, ngươi tu luyện chính ngươi liền xong việc. Đàng hoàng tu luyện, động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hoành đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình, ở Thái Thượng Đạo mượn tông môn, từng bước về phía trước, người khác lên cấp đạo nhất, không bằng người động huyền lĩnh ngộ một pháp có giá trị. Người yên tâm, Thái Thượng Đạo sẽ tận tông môn lực lượng, ủng hộ người tu luyện, tận lực thanh trừ tông môn ác đức. Vì ngươi hộ giá hộ tống, cho ngươi một cái người công bằng công chính tông môn hoàn cảnh. Đây là mỗi một cái Thái Thượng Đạo đệ tử đều biết hưởng thụ đến Thái Thượng Đạo đãi ngộ. Tuy rằng hầu như tất cả mọi người đều sẽ không hoàn thành con nhộng biến thành hình. Chậm rãi Thái Thượng, thiên tôn nghe đạo, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, hướng về Thái Thượng Thanh Lương hành lễ, nói, đa tạ sư tỷ giải thích nghi hoặc. Thái Thượng Thanh Lương mỉm cười nói, kỳ thực Thái Thượng Đạo Thái Thượng Vô Vi, loại này tai hại, thiên hạ cường đại thượng tôn, đều là như vậy, đại thiện tự Phật Pháp chi biện, thiên ma tông ma ta khó khăn, đặc biệt kiếm đạo tông môn, bởi vì kiếm pháp uy lực quá mạnh, bọn họ tông môn tai họa càng là lợi hại, hiên viên kiếm phái lạc lối tai họa, liệt thiên kiếm tông bạo thể nguy hiểm, ma kiếm yêu tông mất đi kiếp số, chỗ nào cũng có, người được đến sức mạnh mạnh mẽ, nhất định phải trả giá như vậy đánh đổi. Trần Thủ Chuyết tinh tế lắng nghe, Thái Thượng Thanh Lương cuối cùng nói, kỳ thực ta không nên cùng ngươi nói những thứ này, thế nhưng không biết tại sao, ta thấy ngươi, thì có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc cảm giác. Thật giống ta nợ ngươi như thế, vì lẽ đó, ta cố ý tiếp xuống việc này, nhờ vào đó lại đây cùng ngươi nói rõ ràng. Đúng rồi, cái kia Dạ Ma Tông Lâm Tiết, trở lại sau, bày ra 3 lần đối với ngươi tập kích, đều bị chúng ta vô hình hóa giải. Đáng tiếc, Lâm Tiết làm vì Dạ Ma Tông thiên kiêu hạt giống, không thể động hắn, giải quyết triệt để vấn đề. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể tính là duyên phận đi. Đến đây Thái Thượng Thanh Lương rời đi, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, ra lệnh một tiếng, tất cả chuột lớn, toàn bộ cho ta điều động, đi tìm kỳ ngộ, đi tìm thứ tốt, phàm là tìm tới người, khen thưởng 1 cái linh thạch. Lập tức tất cả chuột lớn đều là điều động, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết đem mình kình đạo thánh cũng là đều phái ra đi. Bất quá chuyện thứ nhất, đem nhà đòn rông đổi lại, đòn rông hoàn toàn là huyết kiều mộc tạo thành. Tinh tế tính toán, ít nhất có thể lấy bán 20 vạn linh thạch, mặt khác vật này làm vì Thái Thượng Bát Tuyệt một trong luyện bảo quyết trọng yếu tu luyện tài liệu. Bán thực sự đáng tiếc, đám chuột lớn phái ra đi, rất nhanh sẽ có đáp lại, lục tục phát hiện các loại thứ tốt, Trần Thủ Chuyết đi qua lấy, thế nhưng phần lớn đều là món đồ bình thường, căn bản không phải kỳ ngộ gì, bất quá. Ở một chỗ tùng xanh bên trên, tìm tới một tổ trứng chim, cẩn thận kiểm tra, cái này rõ ràng là ngũ giai linh điểu thiết xí linh ưng trứng. Cái này thiết xí linh ưng trứng, hoàn toàn có thể lấy ấp ra đến, vì chính mình hộ giá linh thú, Trần Thủ Chuyết không thiếu hộ giá, chuẩn bị bán đi, ít nhất có thể lấy bán 15 vạn linh thạch, lại là tìm kiếm. Tìm tới một nơi vách núi ở dưới động phủ, nơi này dĩ nhiên đã bị người khai quật qua, trong động phủ xương khô đều là chôn rơi, trong đó kỳ ngộ, sớm bị người khác lấy mất, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không cam lòng, cẩn thận tra tìm, ở một cái phá giải bồ đoàn trong, phát hiện một cái công pháp thẻ ngọc, siêu phàm đạo thuật, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, tuy rằng rất nhiều kỳ ngộ đều bị người nhặt lấy, thế nhưng vẫn có không ít kỳ ngộ ở đây. Hắn khen thưởng phát hiện nơi đây chuột lớn 1 cái linh thạch. Vui chuột lớn nhảy nửa ngày, tiếp tục tìm kiếm, nhiều như vậy kỳ ngộ ở trước mắt, há có thể trắng mù. Cái gì Thái Thượng Vô Vi, chính mình sẽ không được nó ảnh hưởng. Thương Long Nguyên Đức cũng có phát hiện. Ở một chỗ hồ nước nơi, Trần Thủ Chuyết lẻn vào trong đó, thâm nhập đàm đáy, ở nơi đó có một con tam giai chăn nước, vô cùng hung mãnh, thế nhưng mi gian xích bọn họ điều động, 9 cái Thương Long Nguyên Đức, đưa nó áp phế gắt gao, ở nó dưới thân, Trần Thủ Chuyết lấy ra 1 cái đá trắng, trở lại bên bờ, phá tan đá trắng, rõ ràng là 1 cái ngũ giai thần kiếm. Chăn nước là trấn bảo linh thú, Trần Thủ Chuyết không có thương nó, ngược lại là cho nó rất nhiều đan dược, xem như là cảm tạ. Ngoại môn chấp sự tảng đá thành, ở cái kia có một chỗ Thái Thượng Đạo ngoại môn bia đá. Trần Thủ Chuyết thấy thế nào bia đá đều là dư thừa. Một ngày buổi tối, điều động Viêm Long Hắc Huyên đem này thạch bi cuốn đi, cẩn thận kiểm tra, cái gì đều không có, không thể không đem bia đá đuổi về, nhưng là liền là cảm giác có vấn đề. Mệnh lệnh Viêm Long Hắc Huyên đào sâu bia đá phía dưới 10 trượng, quả nhiên có một cái mật thất, bên trong cất giấu một cái huyền giai thiên địa linh vật. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, hắn dần dần thăm dò kỳ ngộ quy luật, bắt đầu lớn hái rất hái lên. Hết chương.